tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời hắn thô bạo giựt tay nó ngã về người, cả người nó rơi vào bồn tắm. Cả người hết còn nằm sắp lên người hắn. Hắn nâng cằm nó lên, thử làm cho tôi coi. Mắt nó trợn tròn, tay kéo đầu nó xuống, hồn ngấu nghiến cách môi nhỏ xinh kia không chút thương tiếc. Chưa bao giờ bị hắn hôn thế này. Nó hoảng loạn đập tay vào người hắn rút ra, nhưng càng làm thì bị hắn dùng tay ghì chặt đau đớn. Hắn hôn thật sâu, cắn nuốt, thô bạo bóp vào mông nó xuống. Sọ ớt, hắn mạnh mẽ lật người lại đè nó xuống bồn, lần này là cơ thể nó nằm hạ ẩn toàn dưới nước, cả thân hình vạm vỡ nổi lên làn nước như tô điêm cho thân hình hắn thêm quyến rũ. Cơ bắp cuồng cuộn trên tay ngang tàn sờ xuống đùi nó xé mạnh. Áo sơ mi thấm nước thấy cả đồ lót, hắn chẳng xé áo mà lại đi xé quần theo kiểu bá đạo. Hình minh họa tư thế. Không, đừng, tôi không thích, tôi sẽ nghe lời anh, đừng tức giận nữa. Nó run rẩy hét lên, lắc đầu. Hắn như lên cơn điên tiết, ánh mắt rất đáng sợ, gương điển trai mạnh mẽ không ngừng tỏa khí nóng như lửa. Nó đang chọc phải hắn, cơn giận liệu có thể dập. Nó muốn thoát khỏi hắn ư, câu nói của nó như châm ngòi. Nó cảm nhận rõ ràng vật cứng nóng như lửa để trên bụng nó như muốn thiêu đốt nó đi. Cô nghĩ muốn thoát khỏi tôi. Dương Vĩ nhìn nó như muốn nuốt chửng. Anh quá nguy hiểm, nếu trả được thù tôi sẽ biến mất khỏi nơi có anh. Nó dù biết bản thân mình không thể tha ớt khỏi hắn, nhưng trong lòng vì cái tự tôn cuối cùng mà ngang ngạnh lên tiếng không sợ. Hắn lại nóng giận mà hôn nó, hôn cả người nó đều để lại dấu vết, nhưng hắn lại không có ý quan hệ, chỉ muốn đánh dấu trên nó, cả cơ thể bị hắn cắn nuốt, ra thịt chỗ nào cũng tím đỏ tím xanh. Nó rùn mình, một cảm giác rất kỳ lạ như chạy trong cơ thể nó, đụn đến phần nhạy cảm nên nó liên tục run. Chỉ có thể để yên hắn hành hạ ra thịt mình, tự nhiên nó lại có cảm giác thích hắn chạm vào đến kỳ lạ. Không thể hiểu nổi cơ thể nó nữa, bàn tay nó bám chặt vào thành bồn cứng ngắt. Cô rất thích, đôi mắt sâu đen láy đâm đâm vào gương mặt nó, nói ra như chế nhạo. Không có, nó thẳng thừng nhìn hắn, như khẳng định miệng nói thế hàm trong lòng cảm giác lại khác. Có muốn thử cái cảm giác kia không, coi như thưởng cho cô hôm nay đã làm tốt. Miệng nhếch lên, giọng chế nhạo khinh miệt, nó hít mạnh một hơi nặng nề, một cơn nóng trong người luồng lách chảy khắp cơ thể. Nhìn xuống con vật to lớn đang ấn dưới lớp bọt lúc hiện lúc ấn núp, đang cánh đầu chờ đớn. Nó thấy rùn mình, vạn lần không muốn, nếu thường thì coi như tha cho tôi, xem như là phần thưởng hôm nay. Hắn cười đễu giả, được, ra ngà ỏi thay đồ cho tôi. Hoàn toàn không hiểu, rõ ràng hắn rất kiềm chế, sao hắn có thể giỏi kiềm chế phát tiết như thế, mà hắn lại cứ hay phóng nhã với các cô gái tùy tiện. Nếu kiềm chế giỏi như thế cơ gì lại cứ chơi gái thâu đêm được. Chẳng lẽ nó không đủ sức khiến hắn không tài nào kiềm được như bọn phụ nữ kia. Nghĩ thoáng trong đầu nó, rồi cứ thấy nhiều khi lại may. Bước rất nhanh ra thay quần áo, nhưng chẳng dám nhìn xuống dưới, nó cẩn thận để tránh làm hắn phát tiết. Sau đó lại trải qua một đêm làm con gấu cho hắn ôm ngủ suốt đêm. Tối nay cô đến đó điều tra đi. Lạc Thần thải một xấp tài liệu trên bàn cho Nguyệt Hàm, bỏ tay vào túi quần mặt lạnh tanh. Nguyệt Hàm nhướng mắt lên nhìn rồi tháo bìa sơ mi ra, có chút ngỡ ngàng. Nơi này đến đây để giao dịch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không là lấy thông tin, tại sao là tôi đi, nơi này không ổn, không cần biết chính là vì nơi này mới cần đến cô đi. Lên giọng lạnh rồi Lạc Thần quay bước đi, Nguyệt Hàm bước xuống chiếc xe, diện một chiếc áo đầm mỏng trong rất gợi cảm. Uyển chuyển bước đi vào một tòa cung điện lấp lánh ánh đèn, bên trong còn lộng lất hơn, nó ung dung thướt tha đi vào, đang đi thì bị hai tên bảo vệ chặn lại. Nó đanh mặt đưa chiếc thẻ VIP ra cưới cùng hai tên kia nhường đường. Miệng lẩm bẩm, mắt láo lia xung quanh, nơi này chỉ là một casino có gì đặc biệt, anh đang chơi tôi phải không? Cô mau tìm nhà thổ ở dưới lòng đất, ở dưới thú vị hơn cô nghĩ đấy. Giọng Lạc Tư, nó giơ tay lên đè con chip để nghe rõ hơn, rồi nhạt miệng nói. Nơi đây không phải dễ, camera khắp nơi anh nghĩ dễ tìm sao, biết đường thì mau nói luôn đi. Cô vô dụng như vậy mà cũng tốt nghiệp được sao, tự làm tìm đi. Này, chưa kịp nói gì thêm đã có người bước đến hỏi nó. Có cần chúng tôi giúp gì không, thưa quý cô? Một người bận đồ nhân viên lịch sự lại hỏi. Không, tôi chỉ muốn tìm nhà vệ sinh. Vừa nói nó vừa giáo giác nhìn xung quanh, ồn áo tiếng người, nhìn những con bạc mà nó chán ghét. Vậy cô cứ ra sau cánh cửa đi trái là tới. Cảm ơn, nó cúi người cháu rồi bước đi vội. Nó trở nên lén lút lần mò những ngõ phòng. Đang đi thì va phải một người. À, xin lỗi, anh có sao không? Nó cúi người che mặt đi, đến nơi này ít gây chú ý đến người khác để không ai nhận diện ra thì càng tốt, trách trường hợp bất đắc dĩ xảy ra, người ta biết đến nó sẽ gây phiền phức. Nghe giọng một người đàn ông, không sao, cô không có gì chứ? Không, anh không có gì được rồi. Nói nhanh nó nghiêng mặt đi, chẳng nhìn tới người đàn ông đó là ai. Lần quẫn cả buổi chẳng phát hiện được gì, nó bực bội, lấy ra một con chip nhỏ ở chiếc nhẫn. Không biết nơi dưới đất có sóng không? Nghe thấy âm thanh rè rè như nhiễu sóng. Con chip có tác dụng rồi. Nó càng lúc đi nhanh hơn về hướng âm thanh sóng truyền phát ra. Lúc đi xém chút là bị bọn người kia tóm được, cũng may là nó thông minh tránh rất cẩn thận, các camera bị nó làm mờ chắc sẽ không thấy được mặt nó. Chạy đến một nơi rất kỳ lạ, ai đó, âm thanh cách không xa là một tiếng người đàn bà. Nó thở hắt ra một tiếng, rủa một tiếng, xít thật, định quay lại đánh cho bà ta một cái. Chưa gì bà ta lên tiếng trước, là người mới sao, nhanh lên hôm nay có khách quý đến, nhanh xuống dưới đi. Nó sượng người, hơi đơ, nhưng cũng nhanh nhạo ứng biến. Vâng, nhưng mới vào nên tôi lại lạc đường. Bà ta nheo mắt nhìn từ trên xuống gật gù có vẻ như đang hài lòng thân hình với khuôn mặt nó. Cô tên gì, tới đây được bao lâu? Thẻ số của cô đâu? Mẹ kiếp, thẻ số gì chứ? Nó nghĩ thầm, rồi cười giã lã nói. Dạ, đến được 3 ngày, nơi đây tôi chưa rảnh lắm, có thể dẫn đường được không? Lúc nãy đi tôi làm đánh rơi thẻ mất rồi. Bà ta ra vẻ nghi hoặc, đôi mắt lườm lườm trong rất ác, nhìn bà ta chẳng khác nào như mấy mụ phù thủy trong chuyện cổ tích. Cô đi theo tôi, nó đi theo, trên đường đi nó đảo mắt nhìn xung quanh thật kỹ. Thì ra nơi đây camera rất nhiều, bước xuống một căn hầm, càng đi xuống càng cảm thấy khí lạnh, nói là hầm nhưng thật ra nơi đây trông rất đẹp, chẳng khác nào cung điện nguy nga, còn lộng lẫy hơn cái casino trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khắp nơi đều là những cô gái chân dài, ăn bận hở hang, toàn là những bộ bikini, có người chỉ khoác cái tấm lụa mỏng, những cô gái người Tây có, người Trung có cả người Việt Nam, trông rất hỗn tạp. Bà ta đưa nó đến một căn phòng lớn, những chùm đèn trên trần nhà trông rất đẹp, nó ngước lên nhìn, tinh mắt mới để ý gắng cả camera. Cô thay đồ đi, bà mặt lạnh đang sợ nói. Vâng, nó gật đật rồi chửi trong bụng, lũ biến thái phòng thay đồ còn gắn camera. Trước khi ra khỏi đây nhất định mình sẽ hủy diệt cái nơi gọi là thiên đường sung sướng. Này, bà đứng đó y nguyên không nhúc nhích, nó trơ mắt hỏi, tôi cần thay đồ mà. Bà lườm một cái rồi quay đi. Còn lại nó trong phòng, nhìn những bộ cánh nóng, ớn lạnh cả người, nó càng nóng máu hơn. Xít dám kêu mình bận mấy thứ lố lăng này, không thể tránh được, đã vào hang hổ rồi không thể nào không giả thành hổ. Nó cẩn thận rút ra từ trong chiếc đầm một cái súng con, bắn vào bong đèn trên trần nhà. Gây ra tiếng động lớn, nó giả vờ hét toáng, ây ây ây ây ây ây ây ây ây, bà ta và một số người gần đó chạy tới, có chuyện gì, giọng như sợ hãi. Không biết, bong đèn bị rơi xuống, đáng sợ quá. Căn phòng tối hẳn, chỉ còn pha rọi vào từ những ánh đèn nga ỏi hành lang vào phòng, nên nhìn nó rất mơ hồ. Tại sao lại rơi được? Tôi không biết, lúc này chưa kịp thay quần áo, cả chum bong liền rơi xuống, tôi bị thương chảy máu rồi. Nó trong hoảng sợ lắm, bước ra cửa. Đi phòng khác tôi sẽ cho người đến thay. Không kịp rồi, khách đã tới. Các cô dẫn cô ta ra tiếp đón. Dạ, má, một cô gái chân dài trông rất kiểu Mỹ, bận chỉ duy nhất một tấm vải mỏng và chiếc quần lót màu đen, để bộ ngực trần cúi đầu kính cẩn bà ta. Nó đi theo sau 10 cô gái bước đến một căn phòng làm bằng kính trong suốt nhưng rất dày, lúc đi ngang qua nó nhìn thấy bên trong những tên đàn ông đang hưởng lạc cùng các cô gái chân dài trông rất phóng túng, những cảnh quan hệ tình ái còn lõa lồ trước mắt nó, khiến trong lòng nó ráy lên một chút khó chịu. Vào trong chờ đi, cô gái mặt đầy son phấn, liếc mắt nhìn nó, hất mặt rồi đẩy nó vào phòng. Nó ráo rác tỏ vẻ ngờ nghịch, tất thảy những cô gái nơi đây đang ngồi vào một cái ghế dài, ai cũng chăm chú thu ánh nhìn từ nó. Có điều ai cũng dùng một cặp mắt không thiện cảm, người ta nói trên đời đáng sợ nhất là lòng dạ đàn bà, họ một khi đã ganh tị thì rất khó mà sống ổn, tốt nhất trước mặt họ không nên làm nổi ra vẻ ta đây. Đành giả vờ lơ ngơ cho dễ sống, Nguyệt Hàm đành tìm đại một chỗ trống mà ngồi. Điều làm Nguyệt Hàm chú ý là cô gái bên cạnh, quả thật cô ta rất xinh đẹp, một mỹ nữ thu hút từ cái nhìn đầu tiên, nó là con gái mà con cảm gái rung động đây. Tự nhiên nó chợt nghĩ đến hắn, nếu như hắn gặp được cô gái này chắc chắn sẽ không bỏ qua mà cướp đỏ ớt tuyệt sắc giai nhân này đem về. Đột nhiên nó thấy thật ganh tị, càng nhìn cô ta càng không muốn rời mắt. Nó mỉm cười thật tươi, tạo thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên, sẽ thuận lợi cho việc hơn. Cô tên gì, đến đây được bao lâu rồi? Cô gái bên cạnh xoay lại nhìn nó mất khả ong mấy giây mới trả lời. Tôi tên Thiệu Mỹ, cứ gọi Mỹ Mỹ, tôi vào đây được một tuần. Cô cũng mới vào phải không? Ừm, tôi, đến được 3 ngày thôi. Không biết gì nơi đây cả. Vậy bọn người đó có cho cô thuốc không? Mỹ Mỹ mím môi nói. Thuốc, thuốc sao? Nó ngây người có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình tĩnh để tránh bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, là thuốc đó, vào đây đầu tiên họ đều cho chúng ta uống lọ ai thuốc của họ, chẳng lẽ cô không có? Mỹ Mỹ cũng tha ong kinh ngạc to mắt nhìn nó. À, có chứ, tại cô hỏi bất thình lình quá tôi quên bén đi. Sao cô lại vào đây? Nguyệt Hàm diện một cái cớ rồi đánh trống lãng đi. Mỹ Mỹ mím chặt môi, đôi tay siết chặt vào nhau, thái độ ngập ngừng kỳ lạ. Tôi, là, tôi, số 302, có khách muốn gọi cô. Tiếng kêu vọng từ ngà hoa cửa lớn vào. Mỹ Mỹ lúc này buông lỏng bàn tay ra, nghe thấy số của mình cô ngẩn mặt lên. Thôi tôi đi đây, Mỹ Mỹ nhìn nó cười nhẹ, rồi quay đôi chân thon dài bước đi. Nó chưa kịp hỏi gì, có phần tiếc nuối, rồi nhìn xung quanh, nơi đây ước chừng khả ong cũng 30 người, căn phòng này là phòng chờ khách gọi thì phải. Định sẽ làm quen thêm vài người lấy chút thông tin, nhưng trông ai cũng bận trộn, trang điểm chảy chuốt, muốn nói chuyện với họ cũng không dễ dàng, ánh mắt ai cũng lăng lơ như đắt kỹ khiến nó thật chán ghét. Lạc Thần không biết có nhầm lẫn không, sao lại kêu nó đến nơi quái quỷ này, nơi này thì làm gì có người ma sát được chứ, Tạ Ẩn là kỹ nữ. Cuối cùng, người đàn bà kia cũng xuất hiện, ánh mắt AB2 ta thật kinh sợ, nhìn mặt là thấy ác rồi. Chả trách người ở đây ai cũng sợ, cô, đứng lên đi theo tôi. Bà ta nhìn nó liếc một cái bảo ý đi theo, nó bước nhanh nối gót, á, nó bị bọn nam nhân đẩy vào trong, lại là nơi nào đây? Bị đưa vào trong một căn phòng khác nhưng nơi đây đặc biệt khác những C8 an phòng xa hoa lúc nãy, căn phòng này trông rất đơn giản. Bị xô vào vách nó kêu nhẹ một tiếng, nhìn bọn họ như khó hiểu, bà ta bước đến gần nó, nâng cằm nó lên, nhíu chân mày lại. Nói, ai sai cô đến, nó trong lòng liền tha ong kinh hãi, bị phát hiện rồi sao? Một chút bất an, nhưng rồi thu ánh mắt lo sợ đó lại thẳng thừng nhìn bà ta cao giọng. Bà nói gì tôi không hiểu. Hừ, cô còn giả điên thì đừng trách tôi ra tay mạnh. Mau nói, giọng bà ta càng ngày càng cay độc, hai từ cuối liền nhấn cao giọng. Nói gì tôi đã ký hợp đồng vào đây, giả điên thế nào đây? Nó tiếp tục phủ nhận. Được, còn không chịu thành thật. Vẻ mắt nhìn như con rắn độc, bà ta hất mắt cho bọn người kia bước lại. Hai tên nam nhân hun hăng, nắm người nó lại chát. Chát, bị tán đi hai cái, lằn dấu tay in nguyên trên da thịt nõn nà nó. Còn cứng miệng không, mặt bà ta trợn tráo mắt đe dọa, cô đừng tưởng qua mặt được lộ lộ này, không lý nào người nơi này lại không có thẻ số trên lưng đều in mã số riêng biệt nhưng cô thì không có. Nghe đến đây nó ngây người giật giật mím chặt môi. Rõ ràng đã phá camera sao bà ta nhìn thấy được, phải tìm cách liên lạc với Lạc Thần nhanh thôi. Như thấu được ánh mắt nó nghĩ gì, khóe miệng cong cong, ánh mắt sắc như mũi dao chiếu lên người nó. Đừng nghĩ phá hủy được camera là có thể không nhìn ra cô. Nếu cô không phá hủy camera tôi cũng không chắc chắn rằng cô có ý đồ, nơi nào cũng có quy định nơi đó. Trên người cô không có thuốc của chúng tôi, mau khai thật tại sao vào được đây, ai sai khiến đến. Không nói tôi sẽ cho cô nếm mùi lợi hại của lộ lộ này. Nguyệt Hàm cắn chặt cánh môi, cô nghĩ ra cách vừa định cất tiếng. Một âm lãnh khác lại vang lên, khiến cả bọn đảo mắt nhìn lại người phát ra tiếng. Là tôi dẫn cô ta đến, cách chương.